Cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 19, hai người đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, vừa xấu vừa bày đặt chơi trội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Lạc tiến đến gần, và vừa thấy cậu, Thôi Hướng Dương bao nhiêu hận thù lại ùa về, tức đến mức mắt lật trắng, còn mông thì lại đau âm ỉ số là lần trước. Do Ninh Lạc không cảnh báo, Hướng Dương trượt chân ngã trong nhà vệ sinh, làm gãy luôn xương cụt, nằm bẹp một tháng trời. Nghe nói đoàn phim của các cậu sắp phá sản rồi. Ninh Lạc, sao cậu còn bám ở đấy làm gì? Hướng Dương khoanh tay cười lạnh, hay là chẳng có ai thèm nhận cậu nữa? Nhìn bộ dạng thảm thương này mà thấy tôi cũng muốn đạp thêm cho một phát. Ninh Lạc bình tĩnh đáp, người với người là có qua có lại. Cậu muốn đạp tôi một phát, thì tôi nào có không muốn tặng lại cậu một cù cho. Phụt, ha ha ha ha. Thẩm Văn Dực run bần bật cố nén cười. Tâm trạng Vương Lâm bực bội vì bị Hướng Dương kiếm chuyện giờ lại bỗng dưng thấy sảng khoái. Nhìn mái tóc đỏ rực của hắn mà bỗng thấy hết cả tức. Thôi Hướng Dương thấy cả đoàn phim chẳng ai buồn để ý đến mình. Thậm chí còn có người nhìn mình mà cười phá lên. Hắn tức giận như bị coi là một tên ngốc. Ninh Lạc, cậu thật sự dám nghĩ đến chuyện đánh tôi sao? Lúc này, Tử Thần ở bên cạnh đúng lúc đỡ lưng hắn. Hướng à, xương cụt của cậu chưa hồi phục hẳn đâu, đừng kích động quá. Nói cái chuyện xấu hổ này ra làm gì cơ chứ? Hướng Dương mặt khi thì xanh, khi thì trắng. Tôi biết rồi, khỏi cần cậu nhắc, Tử Thần tràn đầy ái mộ. An toàn của cậu mãi mãi là ưu tiên hàng đầu mà tôi phải bảo vệ. Ninh Lạc cảm giác như mắt mình vừa bị tra tấn vậy, khó chịu không nói nên lời. Nhìn thêm một giây cũng khiến cậu cảm thấy nhân phẩm bị tổn hại. Bảo vệ gì chứ? Bảo vệ cái xương cụt à? Nghe buồn cười thật, giá mà để nó mục luôn dưới đất cho xong. Tôi vốn là hoàng tử được yêu chiều hết mực, lỡ một bước trượt chân mà bị kẻ xấu vu oan đến mức phải cởi bỏ đai vàng. Giờ ai mau mang thuốc tăng lực ra cho tôi thực hiện kế hoạch báo thù của mình đi. Người khó chịu hơn cả còn có Tôn Thiệu Nghi. Lúc Hướng Dương đến kiếm chuyện, nếu không phải Vương Lâm kéo lại, cô đã vớ cái giày cao gót phang vào đầu hắn rồi. Đầu tư thì kéo dài mãi không thấy, chưa kể còn hủy hợp đồng, ôm tiền chạy sang đầu tư đoàn khác. Vậy mà còn mặt dày đến tận nơi kiếm chuyện. Đúng là không biết sống chết là gì. Tôn Thiệu Nghi chửi thẳng vào mặt hắn. Hai thằng hèn, ôm ôm ấp ấp nhau làm gì, biến đi cho khuất mắt. Thôi Hướng Dương sững sờ, tức tối. Cô chửi ai là hèn hạ hả? Tôi chửi ai chắc cậu tự biết. Cô chỉ Hướng Dương rồi lại chỉ Tử Thần. Một thằng thì một lòng một dạ làm thằng bám đuôi. Một thằng thì mua thuốc tính giở trò với thằng bám đuôi. Hai người đúng là đôi bạn trời sinh. Nguyệt Lão có tới cũng chẳng tách nổi. Ủa ủa, sao chị Nghi lại biết chuyện này vậy? Mọi người, không phải do cậu nói ra sao? Ninh Lạc nghĩ ngợi một lúc, thấy khả năng này cũng không nhỏ. Mỗi lần thuốc sắp hết hạn là Tử Thần đều mua mới rồi giao dịch trong nhà vệ sinh. Chị Nghi hồi trước vào nhà vệ sinh nam tìm tôi mà mặt tỉnh bơ ấy. Nghe lén được chuyện trong nhà vệ sinh nam cũng là bình thường thôi. Thẩm Văn Dực đứng hình, không lẽ Tôn Thiệu Nghi lại làm mấy chuyện này sao? Thiệu Nghi ghi hận Ninh Lạc thêm một khoản, đợi đấy, lần tới cô sẽ ăn lẩu ngay trước mặt cho cậu xem. Hướng Dương, Tôn Thiệu Nghi, cô đừng có nói sằng bậy. Tôn Thiệu Nghi tức nhưng khí thế không giảm. Tôi nói sằng bậy, cậu sờ túi hắn mà xem có món quà gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấy là thứ hắn mua để dùng trên người cậu đấy. Hướng Dương lập tức kéo Tử Thần lại, lôi ra cho họ xem có gì không? Nhìn Tử Thần đứng chết chân. Hắn đẩy một cái, lôi ra mau, Ninh Lạc nhỏ giọng đổ thêm dầu vào lửa. Sao, không dám lôi ra à? Chắc lương tâm cắn rứt. Lục soát, lục soát, lục soát, Vương Lâm và Thẩm Văn Dực cùng vươn cổ nhìn về phía đó, mặt đầy chờ mong. Đúng rồi, mấy trò vui này là khoái nhất. Hướng Dương trừng mắt nhìn họ rồi đưa tay vào túi của Tử Thần. Tử Thần giữ chặt không cho hắn lấy, sắc mặt hoảng loạn. Hướng Dương à? Hướng Dương nhìn thái độ đó, đột nhiên hiểu ra điều gì, bèn thô bạo gạt tay Tử Thần ra, lôi từ trong túi ra một hộp thuốc, mở ra, ngỡ ngàng. Cái này là sao? Ninh Lạc lập tức dí đầu vào xem cho rõ, hóa ra là một con gà có mào màu đỏ, lông đuôi màu xanh. Con gà lúc này gào lên với đám người đi cùng, mấy người chết rồi à, kéo nó ra và nhét thuốc cho nó đi. Kết quả là sau khi nuốt thuốc, chỉ 5 phút sau, Kiều Tử Thần bắt đầu có phản ứng, mắt mơ màng, lại định nhào vào ôm Thôi Hướng Dương. Thôi Hướng Dương sợ đến nỗi mặt trắng bệch, hắn thở hổn hển, như thể vừa bị tát mấy chục cái, mặt nóng rát, chỉ tay vào Kiều Tử Thần, nghẹn ngào vài tiếng. May, nhưng mãi vẫn không thể nói thành câu. Ninh Lạc cảm thán, wow, đúng là thuốc ca, xth, thật, hiệu quả quá đỉnh luôn. Lời nói của hắn như nhát dao cuối cùng đâm thẳng vào tim của Thôi Hướng Dương. Thôi Hướng Dương trợn mắt ngã vật ra ngất xỉu. Vương Lâm thấy vậy kêu lên, trời ơi sao lại ngất rồi. Còn chưa kịp báo cho hắn biết rằng đoàn phim vừa được đầu tư thêm 10 triệu. Khi Thôi Hướng Dương tỉnh lại lần nữa, đã ở trong khách sạn của đoàn phim. Ký ức trước khi ngất xỉu ùa về, hắn tức đến nỗi không thể nằm yên, mang giày vào rồi đi gõ cửa phòng của Kiều Tử Thần. Không có ai trả lời, hắn liền sang gõ cửa phòng Ninh Tịch Bạch. Lát sau, Ninh Tịch Bạch mới mở cửa, vẻ mặt khó chịu, nhưng khi thấy người trước mặt là Thôi Hướng Dương, lập tức dịu dàng lại, hỏi khẽ. A Dương, sao khuya rồi mà còn gõ cửa phòng tôi? Cơn giận của Thôi Hướng Dương khi nhìn thấy Ninh Tịch Bạch chỉ mặc áo choàng tắm như quả bóng bị xì hơi, lập tức lúng túng nhìn đi chỗ khác, tai đỏ lên. Tôi chỉ muốn hỏi, Kiều Tử Thần đi đâu rồi? Ninh Tịch Bạch nhìn hắn, đáp, bị đuổi đi rồi, ai bảo hắn làm ra chuyện như thế? Không ngờ hắn dám nghĩ đến tôi kiểu đó. Nhắc đến chuyện này, Thôi Hướng Dương lại sôi máu, vừa khinh bỉ vừa ghê tởm, kéo Ninh Tịch Bạch nói không ngừng. Ninh Tịch Bạch cười cũng không nổi, đành cắt ngang. A Dương, hôm nay tôi diễn mệt lắm rồi, có thể để ngày mai nói được không? Thôi Hướng Dương lập tức im bặt. Được, được, tôi quên mất, xin lỗi làm phiền cậu nghỉ ngơi. Nhìn thấy đôi mắt đỏ của Ninh Tịch Bạch, hắn không khỏi lo lắng. Mắt cậu đỏ thế này, có phải đoàn phim làm khó dễ không? Ninh Tịch Bạch cúi đầu, để lộ chiếc cổ mềm mại. Tôi là người mới, mọi người dạy thêm cho tôi cũng là có ý tốt. Ngụ ý chính là đang bị bắt nạt. Thôi Hướng Dương lại nổi giận. Tôi đầu tư vào đoàn phim nhiều tiền như vậy không phải để cậu chịu ấm ức. Đợi đó, mai tôi sẽ gặp giám chế để bắt hắn xin lỗi cậu đàng hoàng. Ninh Tịch Bạch chính là muốn thế, ngoài mặt vẫn khuyên nhủ đôi lời, cuối cùng dưới sự thúc giục. Cậu đừng lo, ngủ đi, của Thôi Hướng Dương mới đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa vừa đóng, cậu đã bị người ta kéo vào tường, một bàn tay lần mò trên cổ cậu, đầy hơi thở nguy hiểm. Nửa đêm đến tìm cậu, bạn bè, Ninh Tịch Bạch bị chạm vào mà nổi da gà, nắm lấy bàn tay kia. Chỉ là bạn thôi, nếu có gì mờ ám, sao tôi dám mở cửa trước mặt anh? Người kia bật cười nhẹ, Tịch Bạch, đừng lừa tôi, nếu Ninh Lạc ở đây, chắc chắn có thể đoán ra hình dáng người này qua từng câu chữ. Trong phim, một trong những công chính của Ninh Tịch Bạch, đồng thời cũng là đạo diễn của bộ phim này, là Tấn Dung. Thôi Hướng Dương hoàn toàn không biết gì về những gì đã xảy ra trong phòng tối hôm trước. Sáng hôm sau đã kéo đến tìm quản lý đoàn phim đòi công bằng. Quản lý đoàn phim thấy hắn đến hận đến mức chỉ muốn bê, oxy-ét Ninh Tịch Bạch, nhưng cuối cùng vẫn phải nịnh nọt, dỗ dành mãi mới tạm xoa dịu được Thôi Hướng Dương. Thôi Hướng Dương vừa lật qua kịch bản, liền chỉ vào phần diễn của Ninh Tịch Bạch mà nói. Tại sao cảnh diễn của Tịch Bạch lại ít thế này? Thêm vào, quản lý nghe mà khóc không ra nước mắt, kịch bản này đã định sẵn rồi, đâu thể nói thêm là thêm. Ông lau mồ hôi trán khi thấy ánh mắt Thôi Hướng Dương bắt đầu mất kiên nhẫn, đành gượng gạo đáp. Vậy, để tôi hỏi thử ý kiến đạo diễn Cận xem. Ban đầu, ông cứ nghĩ rằng đạo diễn Cận là người biết phân biệt đúng sai, có thể khuyên Thôi Hướng Dương vài câu. Nhưng nào ngờ, sau khi nghe xong, Tấn Dung lại gật đầu. Vậy thì thêm vào đi. Điều này khiến biên kịch tức điên lên, muốn thêm là thêm, muốn bớt là bớt, Ninh Tịch Bạch tưởng đây là cái gì? Giáp hát riêng của cậu ta chắc, quản lý đoàn phim vội ngăn biên kịch lại, bình tĩnh nào, cả nhà đầu tư lẫn đạo diễn đều không ý kiến, chúng ta có ý kiến thì làm gì được? Nhưng thế thì kịch bản sẽ nát hết con gì? Quản lý chỉ biết vỗ vai cô, thở dài. Ban đầu, Ninh Lạc còn thắc mắc vì sao Thôi Hướng Dương lại tự dưng mò đến đoàn phim của họ. Đến khi biết cả đoàn phim của Ninh Tịch Bạch cũng theo đến thì biểu cảm của hắn thoáng co giật. Lại trời, Tấn Dung chắc không ở cùng khách sạn với mình chứ? Vương Lâm không hiểu vì sao Ninh Lạc lại có vẻ khó chịu khi nhắc đến Tấn Dung. Tấn Dung vốn là một đạo diễn trẻ rất nổi tiếng. Mấy thằng bê, ảnh hát, quản đều nên ngồi tù khóc ròng sau song sắt. Tấn Dung, cút, cút, cút, Vương Lâm ngơ ngác, chết tiệt, b, ảnh hát, hoạn thật à, cút, cút, cút, cách chương.